Vũ thần chúa tể, chương 2868, là địch là bạn. Góc truyện audio.com. Tần Trần Trần đe dọa, ngữ khí âm u, giống như điên. Nhưng tất cả mọi người tại chỗ, lại không có một cái có dũng khí đem Tần Trần làm thành người điên. Mấy đại cao tầng trưởng lão, mặt như màu đất, bọn họ biết, Tần Trần xác định chỉ cần vừa động thủ. Liền có thể đem bọn họ chu diệt sạch sẽ. Thế nhưng trong lòng làm thế nào cũng không thể nào tiếp thu được. Mỗi một người bọn hắn đều thiên thánh trung kỳ đỉnh phong đầu sỏ trong người nổi bật. Ngạo thị quần hùng, tay nắm đại quyền. Nhưng bây giờ tại Tần Trần như vậy có 102 tuyệt đại yêu nghiệt cấp bậc thiên tài phía trước. Lại tất cả đều trở thành tiểu lâu la. Mọi người nội tâm đều không thể nào tiếp thu được loại này mãnh liệt trái ngược. Nhưng cũng không phải không thừa nhận cúi đầu. Người này đến là ai? Mới thiên công tác không bao lâu. Liền trở thành thủ tịch đại đệ tử. Thánh tử, thậm chí hung tàn như vậy cùng bá đạo. Coi như là một ít thánh chủ phủ thế tử cũng không khả năng mạnh mẽ đến như vậy trình độ. Chẳng lẽ người này là một cái đỉnh phong bá chủ truyền thế? Mấy đại cao tầng trưởng lão run rẩy. Như thế nào đây? Nghĩ kỹ chưa? Là địch là bạn. Tại chư vị một cái chớp mắt. Sống hay chết. Cũng do chư vị bản thân đem cầm. Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Trên thân khí tức trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Phảng phất trở thành một cái vô hại người thường. Để cho tất cả mọi người cảm thấy như chút được gánh nặng. Hắn nhẹ nhàng đạn động thủ trì, đập vào ngồi ghế bành trên, đông đông đông, mỗi một lần gõ đánh, đều cho mấy đại cao tầng trưởng lão vô cùng lo sợ. Bệnh tim đều nhanh sợ đi ra, bọn họ còn chưa từng có chật vật như vậy qua. Muốn, nghĩ kỹ, năm cái thiên thánh trung phẩm thánh mạch, ta vạn cổ lâu vắt hết óc, cũng nhất định sẽ thay Trần thiếu ngài kiếm ra đến. Bất quá, chuyện này quá trọng đại. Chúng ta làm chủ không được. Xin thỉnh Trần thiếu ngài chờ. Chúng ta lập tức đi triệu tập thiên thánh trung phẩm thánh mạch đi. Mấy đại cao tầng trưởng lão vội vàng nói. Lẫn nhau thương nghị một phen. Tức khắc, có mấy tôn trưởng lão thân hình thoát một cái. Cũng đã biến mất. Trần thiếu, như ngươi vậy dọa dẫm. Mấy vị trưởng lão huy động thời điểm. Nhất định sẽ để cho chúng ta vạn cổ lâu ẩn giấu thiên thánh hậu kỳ bá chủ cao thủ biết được. Đến thời điểm, nhược nhị vội vàng đi lên trước. Cẩn thận từng ly từng tí truyền tin. Có một ít kinh hồn táng đảm. Đây hết thảy tất cả. Để cho nàng mở rộng tầm mắt. Mấy tôn cao tầng trưởng lão dĩ nhiên tại Tần Trần dưới sự uy áp khuất phục. Ha ha, dọa dẫm. Cái gì dọa dẫm? Tần Trần híp mắt, bản thiếu cũng không đến dọa dẫm, mà là đến tìm bồi thường. Bản thiếu thân là thiên công tác thủ tịch đại đệ tử. Luyện khí sư bộ phận thánh tử, tại các ngươi vạn cổ lâu lọt vào nguy hiểm, kém điểm bị đồ nhân thần chém giết. Tìm một điểm bồi thường, thiên kinh địa nghĩa chứ. Đừng nói là cho các ngươi thiên công tác bá chủ cao thủ biết được. Coi như là tổng lâu chủ biết được cũng không có gì. Tần Trần rất là đạm định. Nói đùa, hắn có thiên công tác thánh tử thân phận. Há là những thứ kia võ giả bình thường tốt như vậy đuổi. Đương nhiên, Tần Trần cũng không có rất quá đáng. Năm cái thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch thoạt nhìn rất là kinh người. Mấy vị cao tầng trưởng lão thể hiện nơm nớp lo sợ. Trên thực tế. Đối với vạn cổ lâu bực này Quảng Hàn phủ cao nhất bá chủ cấp thực lực mà nói. Không đáng kể chút nào. Lấy vạn cổ lâu thể lượng. Đừng nói năm cái thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch. Coi như là thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch đều có mấy cái. Bằng không làm sao có thể tạo ra một cái nửa bước thánh chủ đến. Để cho bọn họ làm ra như vậy bồi thường. Chỉ có thể nói là để cho vạn cổ lâu hơi thả điểm huyết. Nhưng tuyệt đối không tính là cắt thịt. Thiên hành lâu chủ đối với lần này vẫn là hết sức minh bạch. Vì vậy cuối cùng cũng không có khuyên can Tần Trần. Ong ong ong, chỉ nghe toàn bộ vạn cổ lâu tổng bộ. Các loại thanh âm không ngừng vận hành. Như là có từng vị cao thủ phi hành. Làm như thương nghị cái gì. Đồng thời, vạn cổ lâu tổng bộ chỗ sâu. Cũng giống là có cái gì nhân vật khủng bố bị kinh động. Từng đạo mạnh mẽ thần niệm không ngừng tại đây hội nghị đại sảnh trong quét tới quét lui. Tần Trần biết đây vạn cổ lâu tổng bộ chỗ sâu bá chủ cường giả bị kinh động. Nhưng hắn sừng sững không hãi sợ. Chỉ là yên lặng ngồi ở hội nghị đại sảnh trong. Mà Xích Mi, Ngao Thanh Lăng đám người đứng sau lưng hắn. Khép na khép nép, tư thái kia xem trong đại sảnh dư các trưởng lão là kinh hãi thịt bong. Đứng ngồi không yên, cũng không biết qua bao lâu. Ầm ầm, một cổ lớn khí tức xuất hiện. Ngoại trừ trước đó mấy tôn cao tầng trưởng lão ở ngoài. Lại một ông lão, này một ông lão. Rõ ràng mạnh mẽ rất nhiều. Long hành hổ bộ, ánh mắt dạng người rực rỡ. Lộng lẫy như là ngôi sao. Hắn hốc mắt hãm sâu. Nhưng trong đồng tử lại như là ẩn chứa vũ trụ vực sâu. Ẩn chứa có lực lượng đáng sợ. Hắn từng bước đi tới. Mỗi một bước hạ xuống. Hư không đều nhộn nhạo xuất ra đạo đạo sóng gợn. Phảng phất thiên giới quy tắc bị dẫn động. Có một loại vạn pháp lai chiều cảm giác, thiên giới quy tắc tại hắn lực lượng xuống, như cánh tay khô sử. Loại khí tức này, nồng nặc không cách nào tưởng tượng. Lão già này thực lực, cư nhiên cùng Hách Quân Thái Thượng trưởng lão sàn sàn với nhau. Là một cái thiên thánh hậu kỳ nhân vật bá chủ, trên thân khí tức nồng nặc, để cho Tần Trần đều cảm thụ được mãnh liệt đe dọa. Đại trưởng lão. Thủ hư đại trưởng lão, hội nghị trong đại sảnh rất nhiều trưởng lão thấy này một cái lão già. Cuối cùng hạ đứng thẳng tắp, không dám buông lòng chút nào. Giống như thần tử gặp phải đế vương, nô bộc gặp phải chủ tử. Ở sâu trong nội tâm một cách tự nhiên tản mát ra một loại tôn kính. Một loại sợ hãi, trên người hắn chỉ là tản mát đi ra khí tức. Cũng làm người ta như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Người tuổi trẻ, người tựu là Tần Trần, thiên công tác mới tấn cấp thánh tử. Này một cái lão giả vừa tiến đến, ánh mắt liền rơi vào Tần Trần trên thân. Tức khắc, vô hạn áp lực cuốn tới. Xích Mi mấy người đều có một loại sự khó thở. Phải đương trường quỳ xuống kích động. Kia lão giả con ngươi, ẩn chứa vô tận uy áp. Như mênh mông ngôi sao hàng lâm, cho người ta vô cùng áp lực. Đúng là bản thiếu, các hạ nói vậy chính chỗ này vạn cổ lâu đại trưởng lão. Chân chính trưởng sự nhân vật, nói vậy bản thiếu trước đó yêu cầu. Mấy vị trưởng lão đã cùng ngươi đã nói. Không biết ta ban nãy mở ra điều kiện, đại trưởng lão ý như thế nào? Tần Trần từ tốn nói. Vù vù, trên người hắn. Đột nhiên tràn ra một cổ hoang cổ khí tức. Đây hoang thần chi chủ hoang cổ cực thần đạo. Lập tức bao phủ ở Xích Mi mấy người. Để cho Xích Mi trên người mấy người áp lực đại giảm. Mà Tần Trần mình thì ngồi ngay thẳng. Sừng sững bất động. Đại trưởng lão trong ánh mắt toát ra một chút kinh ngạc ý tứ hàm xúc. Hắn uy áp. Liền một ít sơ nhập thiên thánh hậu kỳ bá chủ cũng chưa chắc chịu đựng được. Nghĩ không ra này Tần Trần, vậy mà có thể như núi bất động. Tần Trần, đại trưởng lão từ tốn nói, thanh âm già nua trong phảng phất từng trải vô tận tuế nguyệt tang thương. Mang theo lâu đời lịch sử, đúng là không được, ta vạn cổ lâu thu thập thiên hạ tình báo. Trước đây không lâu, lão phu mới vừa nhận được tin tức, thiên công tác luyện khí sư bộ phận xuất hiện một cái mới thánh tử. Cường thế vô địch, bá đạo vô biên, làm cho luyện khí sư bộ phận nghịch thiên thánh tử hạng vô địch. Võ giả bộ phận Mộ Dung Thiên, Phó Tử Khê hai đại thánh tử đều quỳ gối Cửu Dương Thần Huyền Sơn. Thậm chí để cho luyện khí sư bộ phận Thái Thượng Trưởng Lão Hách Quân đều bị trừng phạt. Phế bỏ tu vi, Nghĩ không ra hôm nay liền ta vạn cổ lâu trong nhìn thấy. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.